99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688. Lục Diệc Hàn giải thích. Tô Thiên Từ chọc tức, mở ra Weibo mới xây, bổ sung một tấm hôm nay dùng Lệ Tư Thừa điện thoại chụp đám mây nhỏ. Biên tập nói, một đây là ta cá nhân cảm tình vấn đề. Ta sinh hoạt cá nhân không cần thiết cùng người nhà bên ngoài bất luận kẻ nào bàn giao. Hai, như thế hành vi không những xâm phạm chúng ta danh dự quyền, chân dung quyền, còn nghiêm trọng hơn giả tạo thị phi. Từ không sinh có, nên hành vi đã tạo thành phỉ báng. Ba, ta chưa bao giờ để cho ta hài tử ảnh chụp xuất hiện ở nơi công cộng. Ta không phủ nhận ta là nhân vật công chúng, nhưng là hài tử của ta không phải. Xin ngài cần phải đem ảnh chụp xóa bỏ, nếu không sẽ thu đến ta luật sư văn kiện. Chúng ta tòa án bên trên gặp. Bốn, Lệ Tư Thừa là ta trượng phu. Ta rất yêu hắn, chưa bao giờ ly hôn. Căn bản không có chồng trước nói chuyện. Hiện tại thậm chí cả về sau cũng sẽ không có ly hôn ý nghĩ. Năm 4 năm trước hỏa hoạn, cũng không có cướp đi trượng phu ta. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Mấy năm nay chú ý chúng ta đều biết. Hiện tại hắn đã trở về. Ngoại giới liên quan tới ta bệnh tâm thần, phán đoán chứng, ảo giác tinh thần phân liệt lời đồn. Cùng đối với ta những vết thương kia còn có phỏng đoán. Có hay không có thể đình chỉ. Cuối cùng, cảm tạ các vị chú ý cùng ủng hộ. LS cùng tồn tại với các ngươi. Weibo vừa phát ra đi, điện thoại liền leng keng vang lên không ngừng. Bình luận lập tức liền hoa mà xoát đi lên. Bị Thiên Thiên xoáy một mặt. Cuối cùng cái quảng cáo này đánh ta thân thể chấn động. Phục, khóc, liền nên dạng này. Đám kia thiểu năng trí tuệ là hoàn toàn không có lý trí. Buông tay, Toto mỗi lần phát cùng hài tử chụp ảnh chung đều đánh gạch men. Thằng ngốc kia xiên ngược lại tốt, trực tiếp không đánh gạch men. Bất quá hài tử thật đáng yêu a, nhất là cái kia nữ oa oa, rất muốn ba một hơi. Quá manh rồi, liền nên dạng này, cùng ngu ngốc không cần nhiều lời. Đường chuyển phấn, cho nên cầu hôn sự tình đâu? Tránh nặng tìm nhẹ. Tô Thiên Từ soát một vòng Weibo, phát hiện hảo hữu trong vòng soát đi ra một đầu mới Weibo. Thấy rõ bên trong nội dung, Tô Thiên Từ yên lặng. Cảm tạ các vị chú ý. Ta theo Thiên Thiên là bạn tốt. Từ nhỏ đến lớn tổng cộng quen biết 13 năm. Cái này 13 năm qua ta vẫn luôn rất trân quý người bạn này. Mời mọi người không muốn suy đoán lung tung. Giả ngây thơ, nhận biết Thiên Thiên đều biết Thiên Thiên là một cái dạng gì người. Nàng mị lực rất lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Vài chục năm đều như vậy đến đây. Tặng hoa chỉ là tưởng niệm nhận biết 13 tròn năm. Nhẫn kim cương đại biểu chúng ta tình so với kim loại còn kiên cố hơn. So kim cương còn vĩnh hằng. Cười to, mọi người suy nghĩ nhiều quá. Thiên Thiên Tô Từ mau tới giải thích. Không thể như vậy hố khuê mật a. Giận, ta bận bịu chết rồi còn muốn giải quyết loại này phá sự. Chính mình chơi, bằng không thì quà sinh nhật tịch thu. Tâm có chút rút đau. Tô Thiên Từ hốc mắt rất nhanh liền nóng lên. Lệ Tư Thừa đi tới, lau tóc, bên hông vây quanh một cái khăn tắm. Trông thấy nàng bộ dáng này, nhíu nhíu mày, thế nào? Tô Thiên Từ mắt đỏ lắc đầu. Điểm đi vào Lục Diệc Hàn bình luận. Thật giả, lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Đau lòng, khóc lớn, nguyên lai là dạng này. Suy nghĩ, ta tin, ô hô đậu xanh rau má. Thực là dạng này sao? Ta liền biết Tô Tô sẽ không đáp ứng ngươi. Nguyên lai là nam khuê mật. Vỗ tay, quá tốt rồi. Hừ hừ, ngươi dám tịch thu chúng ta Tô Tô quà sinh nhật. Ta liền không tải lại ngươi phần mềm. Có gan cắn ta. 19 số còn có 3 càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.